Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, ước pháp tam chương. Vũ Giang cắn răng, hung ác hạ quyết tâm. Được rồi, 20 triệu tựu 20 triệu. Hiện tại tựu động thủ. Cụt một tay Ma Tu tháo xuống lưng đeo ống dài, từ từ mở ra. Từ đó lấy ra một thanh kim lóng lánh vân long ma thương. Thương này thương thân hoa văn một đầu kim long, trông rất sống động, trong nháy mắt nhìn lại, phảng phất thực sự một đầu dài nhỏ kim long chiếm giữ quấn quanh lấy thương thân. Cụt một tay Ma Tu nhìn xem Khương Sầm sau lưng cự kiếm. Nói ra, xuất kiếm a. Khương Sầm cũng không nóng nảy lấy kiếm. Hắn nhìn đối phương liếc. Hỏi, các hạ đúng vậy theo như giá giết người thích khách. Đúng vậy, cụt một tay Ma Tu nói ra. Khương Sầm nói ra, tại hạ nghe nói, thích khách quy củ, là người trả giá cao đắt. Như vậy đi, tại hạ ra một giá cao, lại để cho các hạ giết cái này chán ghét vương tộc bại hoại. Khương Sầm hướng cái kia Vũ Giang một ngón tay, sợ tới mức Vũ Giang núp ở theo từ phía sau. Cụt một tay Ma Tu sững sờ, hỏi, các hạ ra giá bao nhiêu? 2 triệu ma tinh, Khương Sầm nói ra, cụt một tay Ma Tu nói, mới 2 triệu, vị công tử này đúng vậy ra giá 20 triệu. Các hạ ra giá, không khỏi quá thấp. Khương Sầm lắc đầu, cười nói, không thấp không thấp, cao thấp là tương đối mà nói, vị này Vũ công tử đầu người. Nhiều nhất giá trị 20 vạn ma tinh, tại hạ ra 2 triệu, đã là tràn giá đến gấp 10 lần độ cao, có thể nói là cực cao giá cao, mà tại hạ giá trị con người, xa xa không chỉ 20 triệu, hắn ra 20 triệu, chẳng những không có tràn giá, còn đánh chiết khấu, cho nên ai ra giá rất cao, các hạ nên vậy trong lòng hiểu rõ. Cụt một tay Ma Tu cười ha ha, nói cho cùng, như vậy tính ra, thật là các hạ ra giá rất cao. Tốt, bản thích khách tựu tiếp nhận các hạ ra giá. Vũ Giang nghe vậy kinh hãi, gấp nói gấp, cụt một tay thương thần. Bổn công tử đúng vậy đặt lễ đính hôn phía trước, ngươi phản giết cố chủ, chẳng phải là hư lắm rồi quy củ. Cụt một tay Ma Tu hừ lạnh một tiếng. Trách mắng, là ngươi cố ý lừa gạt trước đây. Ngươi cố ý không nói mục tiêu là vương tộc, mà dối đồng ý phổ thông nguyên đan kỳ Ma Tu. Trước đây đặt lễ đính hôn, đương nhiên không tính toán gì hết. 2 triệu ma tinh, đã nghĩ lừa gạt bản thích khách cùng vương tộc cao thủ cắn xé nhau. Ý đồ mượn đao giết người, ngươi phần này lệch ra tâm tư, sớm đáng chết rồi, dứt lời. Cụt một tay Ma Tu đột nhiên kim thương một đâm chọc. Chỉ thấy một đầu như kim long loại kim quang theo mũi thương lóe lên ra. Lập tức tựu đâm xuyên qua Vũ Giang thân thể. Ngươi, Vũ Giang một hơi không có ói ra. Như vậy bị mất mạng. Vương tộc đệ tử, tại cái khác ma tộc xem ra thân phận tôn quý cực kỳ. Nhưng ở cái này cụt một tay Ma Tu trong mắt. Vậy mà tiện tay nhưng giết. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, cái này cụt một tay Ma Tu tất nhiên đại có lai lịch. Nếu không tuyệt không dám không đem vương tộc để ở trong mắt. Vũ Giang vài tên tùy tùng, sợ tới mức xa xa đào tẩu. Khương Sầm tự nhiên khinh thường hướng những này cấp thấp Ma Tu động thủ. Mà cụt một tay Ma Tu cũng không có đuổi đi lên diệt khẩu. Hắn vậy mà không sợ bị cộng công vương tộc biết được bị giết một gã nhà ông bà ngoại đệ tử. Khương Sầm nhặt lên Vũ Giang thi thể thượng chữ vật vòng tay. Thích khách có thích khách quy củ. Giết mục tiêu, lại không thể tự tiện lấy đi mục tiêu tài vật. Nếu không liền không phải thích khách, mà là giết người đoạt bảo trộm tu. Tuy nhiên cũng có không thiếu thích khách làm lấy trộm tu hoạt động. Nhưng trước mắt cụt một tay Ma Tu, hiển nhiên là có hành vi thường ngày, thích khách. Hắn tự giữ thân phận, cũng không ham Vũ Giang tài vật, Khương Sầm theo vòng tay Trung lấy ra 200 khối đẳng cấp cao ma tinh, tương đương với 2 triệu cấp thấp ma tinh, giao cho Cụt một tay ma tu. Số lượng vừa vặn, Cụt một tay ma tu nhận lấy ma tinh, nhẹ gật đầu, cái này ủy thác, cho dù đã xong, bất quá, Tiêu Mỗ hiếu kỳ, nếu như Tiêu Mỗ tiếp nhận chính là 20 triệu ủy thác, không biết hội kết quả như thế nào. Khương Sầm mỉm cười, về sau các hạ sẽ biết, cái này chỉ sợ là các hạ đã làm sáng suốt nhất quyết định. Thật sao? Cụt một tay ma tu bán tín bán nghi, hắn nhìn thoáng qua Khương Sầm dưới khuôn mặt thanh tê giác, nhẹ gật đầu, bất quá theo tọa kỵ của ngươi đến xem, chỉ sợ là có vài phần đạo lý. Cụt một tay ma tu thu hồi trường thương, hướng Khương Sầm một tay thi lễ, tại hạ Tiêu Lương, tại thích khách một chuyến có một hồ đồ số. Cụt một tay thương thần, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Khương Sầm trả thi lễ, tại hạ Khương Sầm, hạnh ngộ. Cụt một tay thương thần Tiêu Lương chỉ vào Vũ Giang thi thể nói ra, nếu như Khương đạo hữu không cần, người này máu huyết hồn phách có thể lưu cho Tiêu Mỗ. Tiểu tử này tuy nhiên tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng dù sao cũng là vương tộc huyết mạch, máu huyết hồn phách có thể tại linh ma trong chợ đen bán thượng một cái giá tốt. Linh ma chợ đêm, Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, hỏi, linh ma hội chiến còn có hơn 10 năm, linh ma chợ đêm cái này mở ra. Tiêu Lương nói, cái này thật không có, bất quá, 10 năm sau linh ma chợ đêm, Tiêu Mỗ quyết định đi xông vào một lần, cho nên muốn sớm chuẩn bị một ít gì đó. Thì ra là thế, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, mỉm cười, thực không dám đấu giếm, tại hạ cũng có ý muốn xông vào một lần linh giới. Người này hồn phách máu huyết, tựu quy các hạ, nhưng thỉnh các hạ dẫn tại hạ cùng một chỗ lưu lạc linh giới. Như thế nào? Người cũng muốn tư sông linh giới? Tiêu Lương nhướng mày, hiển nhiên không quá giải thích. Khương đạo hữu nhưng là thuần túy si vưu vương tộc huyết mạch, thân phận tôn quý, muốn vào nhập linh giới, chỉ cần theo đại quân đi trước, không cần liều chết tư sông. Tại hạ có tại hạ cân nhắc, Tiêu đạo hữu không cần tìm tòi nghiên cứu. Khương Sầm nói, tại hạ chỉ cần một cái dẫn đường người, vấn đề về an toàn không nên đạo hữu hao tâm tổn trí. Tiêu Lương trầm ngâm một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, tốt. Tuy nói Tiêu Mỗ từ trước đến nay độc lập độc hành, nhưng nếu là có đồng bạn sẽ không để ý. Bất quá chuyện quan trọng trước ước pháp tam chương mời nói. Khương Sầm nói, Tiêu Lương nói, thứ nhất, mọi người an nguy chính mình phụ trách, ngươi như gặp nạn, Tiêu Mỗ sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Đương nhiên, Tiêu Mỗ gặp nạn cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi tương trợ, đạo hữu hoàn toàn có thể vừa đi chi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, có thể đáp ứng. Thứ hai, Tiêu Lương tiếp tục nói, đều tự bắt giết con mồi, thu hồi đều tự có được. Nếu là hợp tác, tác chính là căn cứ xuất lực bao nhiêu chia cát. Khương Sầm lại nhẹ gật đầu, hợp tình hợp lý. Tiêu Lương nói ra, cuối cùng một điểm, nếu là có một loại tình huống hạ, Tiêu Mỗ chết, mà Khương đạo hữu chữ hàng, thỉnh Khương đạo hữu đem Tiêu Mỗ di vật tặng cho người nào đó, không được nuốt riêng. Đương nhiên, nếu là tình huống trái lại, Tiêu Mỗ cũng có thể đáp ứng thay Khương đạo hữu chuyển tặng di vật. Khương Sầm gật đầu nói, có thể, chỉ là không biết muốn đem di vật đưa cho người phương nào. Tiêu Lương nói, điểm này Tiêu Mỗ sẽ ở di vật chung ghi chú rõ. Nếu là thật sự phát sinh loại tình huống đó, Khương đạo hữu tự nhiên sẽ biết đến. Tốt, Khương Sầm cười nói, ước pháp tam chương đều không có vấn đề. Bất quá tại hạ còn có một thỉnh cầu, vạn nhất tại hạ vẫn lạc, hy vọng Tiêu đạo hữu không cần phải đem tại hạ máu huyết hồn phách cũng cầm lấy đi chợ đêm giao dịch. yêu cầu này có thể đáp ứng. Tiêu Lương cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, chúng ta từ hôm nay chính là hợp tác đồng bạn. Tiêu Mỗ rất muốn nhìn một chút Khương đạo hữu cự kiếm rốt cuộc có gì thần uy. Tiêu Mỗ hôm nay quyết định có phải là cử chỉ sáng suốt, ngươi muốn thấy thế nào? Khương Sầm cười nói, là muốn động thủ luận bàn hai chiêu sao? Tiêu Lương lắc đầu, một khi động thủ, tự tồn tại thắng bại chi tâm, khó tránh khỏi hiểu được mất. Như vậy đi, cách đó không xa vừa vặn có một vạn thú uyên, trong đó có đại lượng đẳng cấp cao ma thú, có chút ma thú tài liệu, không chỉ có tại ma giới giá trị rất cao, tại linh ma trong chợ đen, giá cả rất cao, không bằng chúng ta đi thử thời vận, thuận tiện giúp nhau hiểu rõ thoáng một tí đối phương công pháp thần thông. Tương lai nếu là gặp được cộng đồng cường địch, có lẽ còn có liên thủ khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.